Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 28, đưa tới cửa. Có điều đối mặt như vậy ám chỉ, Thẩm Thành Bình đều giả vờ không biết, trực tiếp chặn trở lại. Thời gian ước chừng quá hơn nửa giờ, Đông Minh phái người tìm tới, Đơn Uyển Tinh biết rời đi quá lâu, liền theo người đến trở lại. Thẩm Thành Bình cũng thừa cơ cáo từ, mang theo tùy tùng mà đến Trinh Trinh, thừa dịp thuyền nhỏ, theo dòng nước từ từ hướng về bên bờ tung bay đi. Thẩm Thành Bình xoay người lại hướng về mặt sông bên trên nhìn tới. Đông Minh Hào lúc này dường như một cái to lớn tháp hải đăng như thế. Ở trên mặt sông chiếu rọi ra dường như tinh lộ giống như vầng sáng. Thẩm Thành Bình vòng lấy Trinh Trinh vòng eo, mũi chân ở thuyền nhỏ bên trên đạp xuống. Thân thể đã là dường như mũi tên rời cung giống như hướng về bên bờ vọt tới. Lúc này Thẩm Thành Bình địa thuyền nhỏ óp so một bên còn vài trượng xa. Thẩm Thành Bình nhưng cũng không có lần thứ hai mượn lực. Hai người trực tiếp liền rơi xuống bên bờ. Hai người rất nhanh sẽ trở lại lâm thời đặt chân khách sạn. Đến đêm khuya, hoàn toàn yên tĩnh, ngồi đến khách sạn trên nóc nhà, nhìn trên trời mặt trăng. Thẩm Thành Bình cũng đang chậm chậm suy nghĩ. Lần này gặp phải Lý Thế Dân, Thẩm Thành Bình trong lòng cũng có không nhỏ cảm giác gấp gáp. So với Lý Việt mưu tính nhiều năm nắm giữ thiên hồ bắt đầu, Thẩm Thành Bình biết mình gốc gác muốn kém nhiều. Bây giờ Lý Việt đã tiến vào cao tốc phát triển xe tốc hành đạo. Mà Thẩm Thành Bình nhưng cũng có điều vừa cất bước. Bỗng nhiên, Thẩm Thành Bình bỗng nhiên trong mắt lóe ra một vệt thần quang. Bỗng nhiên đứng dậy, nghiêng người né qua ba thước khoảng cách. Ngay lập tức vào lúc này, một tràng tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Một cái màu trắng trù mang đảo qua Thẩm Thành Bình vừa mới đứng thẳng địa phương. Có điều nhưng cũng không cho phép Thẩm Thành Bình thở ra một hơi. Khác một cái trù mang vào lúc này cũng dường như bay lượn rắn bạc giống như vậy. Hướng về Thẩm Thành Bình phóng tới. Thẩm Thành Bình đưa tay ở cái kia rắn bạc trên nhẹ nhàng một đạt. Nhìn như không có tác dụng bao lớn sức mạnh. Trên tay chân khí cũng đã hóa giải xâm lấn mà đến quỷ dị kình khí. Đồng thời chân khí cũng dính dừng tay bên trong trù mang. Tới đây cho ta đi. Thẩm Thành Bình khóe miệng tràn ra từng tia một mỉm cười. Trên tay dùng sức kéo một cái. Một bóng người cũng đã không tự chủ được hướng về Thẩm Thành Bình mà tới. Đối mặt này bay tới bóng người, Thẩm Thành Bình nhưng phản thật không có ra tay công kích, mà là đưa tay một tiếp, liền đem đối phương hai tay ôm vào trong ngực, nương theo mềm mại xúc cảm còn có quen thuộc mùi thơm. Thẩm Thành Bình diện đối với người tới hai mắt, cười nói, Loan Loan, làm sao vừa thấy mặt đã dưới như thế tàn nhẫn tay a? Loan Loan khóe miệng mang theo điểm điểm ý cười. Một đôi tay nhỏ đã là nắm lấy Thẩm Thành Bình xiêm y. Nũng nịu nói rằng, bại hoại, vừa thấy mặt đã là bắt nạt người ta. Lâu như vậy nhất định là đã quên Loan Loan. Hừ, không có mở miệng, Thẩm Thành Bình ôm lấy Loan Loan thân thể mềm mại. Nhẹ nhàng sao sao Loan Loan mái tóc. Quá một hồi lâu, mới nói, Loan Loan, ta rất nhớ ngươi. Loan Loan khuôn mặt nhỏ ở Thẩm Thành Bình địa trong lòng giật giật. Thân thể dựa vào Thẩm Thành Bình địa trong lòng, tìm tới một cái rất thoải mái vị trí, nhưng là duỗi ra quả đấm nhỏ, nói rằng, hừ, ta không có ở, người đều bị hồ ly tinh đem hồn câu đi rồi. Thẩm Thành Bình nắm chặt Loan Loan quả đấm nhỏ, một cái tay khác đem Loan Loan đầu nhỏ ôm vào trong lòng, nói rằng, Loan Loan mới là ta hồ ly tinh. Loan Loan không khỏi cười duyên lên. Thân thủ vòng lấy Thẩm Thành Bình cái cổ. Gối lên Thẩm Thành Bình địa bả vai nói rằng. Ta có thể không tin. Thẩm Thành Bình đại thiếu gia những ngày qua thừa dịp tiểu thê tử không ở thời điểm nhưng là bên. Người mang theo một cái tiểu mỹ nhân. Đáng thương chỉ nghe người mới cười. Không nghe thấy người củ khóc. Ngữ khí u oán cực kỳ. Ha ha. Ta Loan Loan sẽ không như thế không có tự tin chứ. Thẩm Thành Bình cười cúi đầu. Nhẹ nhàng đem Loan Loan vành tay cắn một hồi. Nói, trong thiên hạ chẳng lẽ còn có nữ tử có thể cùng ta Loan Loan so sánh sao? Hừ, bị Thẩm Thành Bình bắt được chỗ yếu. Loan Loan thân thể càng mềm nhũn. Bạch Ngẫu Bình thường hai tay khoát lên Thẩm Thành Bình trên bả vai. Nói, Bình ca ca sẽ bắt nạt Loan Nhi. Lời còn chưa dứt, Loan Loan đã là đem hừng hực môi anh đào dán lên Thẩm Thành Bình địa trên môi. Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy một trận ôn nhuyễn hương thơm khí tức từ Loan Loan trên người truyền. Đến, để Thẩm Thành Bình ngực ức tràn ngập nhu tình. Hai người hừng hực môi lẫn nhau giao hòa. Đinh hương ám thổ, Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy Loan Loan nhiệt tình đáp lại chính mình. Để Thẩm Thành Bình không khỏi say mê tại đây say lòng người nhu tình bên trong. Loan Loan nhẹ nhàng nỉ non từ đỏ au trong cái miệng nhỏ truyền đến. Để Thẩm Thành Bình không khỏi cảm thấy một trận hừng hực. Loan Loan tay nhỏ đã là luồn vào Thẩm Thành Bình địa trên lồng ngực. Trên ngực Thẩm Thành Bình hoa quyển quyển. Thẩm Thành Bình không khỏi nắm lấy Loan Loan tay nhỏ. Nói rằng, tiểu yêu tinh, có thể thật là khiến người ta không chịu nổi. Loan Loan nhưng là cười duyên, mị nhãn như tơ, miệng nhỏ ở Thẩm Thành Bình bên tai nhẹ nhàng phun ra nhiệt khí. Ôn nhu địa âm thanh để Thẩm Thành Bình không khỏi cảm thấy một trận xương sọ mềm yếu cảm giác. Thầm nghĩ trong lòng không chịu nổi. Khà khà, rất khó chịu sao, người ta cũng không có để ngươi nhận a. Ôn nhu địa âm thanh thật đúng là dằn vặt người. Thẩm Thành Bình trong lòng thầm than. Lúc này Loan Loan công lực còn kém một chút. Nếu là rất sớm muốn thân thể nàng. Đối với nàng ngày sau tu hành còn có một chút quan ải. Bởi vậy liền nhịn xuống trong lòng từng tia một kích động. Nói, Loan Loan không kịp đợi phải gả cho ta sao? Sư tôn đều cùng Loan Loan đã nói. Chờ xử lý xong biên bất phụ sự tình. Liền muốn vì ta và Bình ca ca cử hành hôn lễ. Người nói đến thời điểm Loan Loan mặc cái gì dạng áo cưới khá hơn một chút. Loan Loan hai tay ôm Thẩm Thành Bình cái cổ. Chuông bạc giống như âm thanh ở dưới bầu trời đêm truyền đi. Ánh trăng ở nàng quần áo màu trắng trên tung xuống tinh tinh nhu hòa ánh sáng lộng lẫy. Mấy ngày sau, Thẩm Thành Bình đứng ở Đông Minh Hào đầu thuyền bong tàu bên trên. Nhìn sóng lớn chập trùng nước sông. Lúc này Đông Minh Hào đang muốn vùng ven sông vào biển. Thẩm Thành Bình cũng coi như là tiện đường đáp một cái liền thuyền. Không ra Thẩm Thành Bình dự liệu. Ở Đông Minh Hào trên thuyền. Hắn lần thứ hai gặp phải Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh hai huynh muội. Quả nhiên, Đông Minh phái phương pháp ứng đối chính là liên kết Lý Phiệt. Thẩm Thành Bình trong lòng xác định mơ hồ suy đoán. Làm Lý Uyên con trai thứ hai. Lý Thế Dân là sẽ không vô duyên vô cớ ra bây giờ cách quá xa bên ngoài ngàn dặm Đan Dương. Hai bên sợ là sớm đã chuẩn bị hợp tác rồi. Làm Thẩm Thành Bình tương lai đối thủ lớn nhất. Thẩm Thành Bình tự nhiên không hy vọng Lý Phiệt được quá nhiều chỗ tốt. Có điều Thẩm Thành Bình biết. Chính mình nếu là không khẩu răng trắng đi khuyên bảo đơn Mỹ Tiên. E sợ cũng sẽ không có kết quả gì. Dù sao hắn lúc trước còn từ chối Đông Minh phái cầu viện. Cũng chỉ có Lý Phiệt như vậy hàng đầu môn phiệt. Mới có thể Đông Minh phái ngăn trở rất nhiều môn phiệt mơ ước ánh mắt. Có điều Thẩm Thành Bình cũng không phải dễ dàng buông tha người. Đông Minh phái lựa chọn với Lý Phiệt hợp tác. Càng nhiều chính là vì tự vệ. Nếu là Thẩm Thành Bình có thể làm cho Đông Minh phái biết. Áp sát Lý Phiệt ngược lại có thể đưa tới càng nhiều phiền phức. Đông Minh phái nên sẽ thay đàn đổi dây. Từ bỏ cùng Lý Phiệt hợp tác. Mà như vậy khuyên bảo cũng cần một cái lời dẫn. Lúc này Thẩm Thành Bình phát hiện cái này lời dẫn đã chính mình đưa tới cửa. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.